Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Bất Tử Chi Điện. Bảo thần đại nhân, vậy ta thì tiến vào, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Triệu Bàn lúc này dùng cực kỳ vẻ chăm chú đối Bạch Phong nói xong, thì hướng thẳng đến bảo thần chi môn đi đến. Không trong khu vực quản lý đem gặp được khó khăn gì. Cho dù là tử, Triệu Bàn đều muốn kiên trì nổi. Bởi vì hắn biết, đây là hắn cơ hội thay đổi số phận. Bỏ qua, đời này cũng sẽ không vốn có. Cho nên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hoặc là thu hoạch được bát đại bảo thần tướng bất luận một vị nào tán thành. Hoặc là tử ở bên trong. Bạch Phong lại là không biết. Triệu Bàn đối với lần này cơ hội thay đổi số phận đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Lúc này, Triệu Bàn đã tiến vào bảo thần chi môn bên trong. Một đầu rộng 3 mét, nhìn không thấy cuối màu đen thạch đường thì trực tiếp xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Triệu Bàn lúc này cũng không có chú ý tới. Ở trên không, Bạch Phong chính giống như một vị thần minh đồng dạng nhìn chăm chú lên hắn. Hệ thống, ngươi, thật là gian trá đến cực hạn, ngoại trừ còn lại 200.000 bảo điểm giữ lấy cấp Triệu Bàn dự bị. Cũng bởi vì ta muốn vào đến xem cái này bảo thần cung đến cùng là dạng gì. Ngươi vậy mà liền muốn đi ta 21.000 điểm bảo điểm. Triệt để cho ta thành kẻ nghèo hàn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối hệ thống mắng to. Hệ thống ngạo kiều thanh âm rất nhanh vang lên nói. Chủ nhân, ngươi bây giờ vốn là không có tư cách tiến đến, vẻn vẹn phí tổn 21.000 điểm bạo điểm liền có thể thần hồn tiến vào. Nhìn đến cái này bạo thần cung ở chỗ đó, ngươi còn muốn thế nào? Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng, cũng không tại cùng hệ thống cãi lộn, trực tiếp theo màu đen thạch đường hướng phía trên nhìn qua. Phát hiện đầu này thạch đường giống như một đạo phong đường đồng dạng. Phù diêu mà lên, tại đỉnh cao nhất có một tòa cao đến mấy chục trượng. Cực kỳ bá khí màu đen cung điện, mà theo cấp thấp nhất muốn đi đến cái này màu đen cung điện. Trên đường lại là còn có 8 cái tiểu hình huyết sắc cung điện. Muốn đến, đây chính là bát đại bảo thần tướng vị trí. Triệu Bàn lúc này đã đi tại màu đen thạch trên đường. Không tiêu tốn thời gian bao lâu. Liền đi tới tòa thứ nhất huyết sắc trước cung điện, sát phạt chi điện. Triệu Bàn nhìn đến này huyết sắc cung điện điện trên cửa một khối màu đen trên tấm bảng, viết 4 cái chữ lớn màu đỏ quạch. Trong lòng đối với cái này đại điện tình huống cũng có chút hiểu rõ. Nghĩ, trực tiếp nhấc chân thì bước vào cái này sát phạt chi điện bên trong. Bành, vừa mới bước vào huyết sắc cung điện, một cỗ để hắn hít thở không thông sát ý trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Thậm chí hắn đều không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trực tiếp ngay tại cái này cỗ kinh khủng sát ý dưới, bị hù tê liệt trên mặt đất. Đồng thời, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Không có người có thể lý giải. Hắn lúc này chỗ cảm nhận được sát ý, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Triệu Bàn lúc này nỗ lực muốn để tự mình đứng lên đến. Nỗ lực muốn để cho mình vượt qua cái này khủng bố sát ý mang tới hoảng sợ. Nhưng căn bản làm không được. Nơi này, khắp nơi đều là thực chất hóa sát ý. Kinh khủng như vậy sát ý. Hắn căn bản không biết. Đến cùng cần giết bao nhiêu người mới có thể đạt tới loại trình độ này. Thực sự. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, một tên người mặc áo bào màu đỏ ngòm, tay cầm huyết sắc chiến đao lạnh lùng nam tử theo thực chất hóa huyết sắc sát ý sương mù dày đặc. Bên trong đi ra, nhìn lấy ngồi liệt trên mặt đất Triệu Bàn nói, người dự bị, rời đi, nơi này, không thích hợp ngươi, theo cái này lạnh lùng nam tử âm rơi xuống. Triệu Bàn bỗng nhiên cảm giác trên dưới quanh người sát ý đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, thì hướng về phía trước xuất khẩu đi đến. Cái này sát phạt chi điện thật không thích hợp ta. Nói xong, Triệu Bàn thì tiếp tục tiến lên, hướng về cái kế tiếp cung điện đi đến. Lúc này, trên không trung nhìn lấy đây hết thảy Bạch Phong, bỗng nhiên đối hệ thống dò hỏi. Hệ thống, cái này sát phạt chi điện bên trong, có cái gì? Vô tận thực chất hóa sát ý cùng trường quản sát phạt ảo nghĩa bạo thần tướng ý chí. Hệ thống nghe được Bạch Phong hỏi thăm, trực tiếp giải thích nói. Cũng không lâu lắm, Triệu Bàn liền đi tới tòa thứ hai huyết sắc trước cung điện. Bất tử chi điện, ký chủ, ngươi có thể nhắc nhở hắn một chút. Cái này bất khuất chi điện là thích hợp nhất hắn. Nếu như hắn không cách nào đạt được bất tử chi điện bên trong trường quản bất tử áo nghĩa bạo thần tướng ý chí, thì không cần tiếp tục đi tới đích. Còn lại 6 cái đều không thích hợp hắn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, lập tức nhắm ngay chuẩn bị bước vào bất tử chi điện Triệu Bàn truyền âm nói. Triệu Bàn, nếu như ngươi không chiếm được bất tử chi điện bên trong bạo thần tướng ý chí tán thành, thì không cần đi tiếp thôi. Lúc này lớn nhất thích hợp ngươi. Nếu như ngươi làm không được, thì không có hy vọng. Chừng, Triệu Bàn sắp bước vào bất tử chi điện chân phải cứ như vậy huyền giữa không trung ngừng lại. Đồng thời, trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng đều biến dồn dập. Bởi vì, vốn là mang theo lòng chờ may mắn ý, cho rằng đằng sau còn có 6 tòa cung điện, còn có cơ hội, nhưng bây giờ cáo chi chỉ có trước mắt cái này bất tử chi điện duy nhất cơ hội. Hắn lập tức khẩn trương lên, hô, hô, hô, hít sâu tốt mấy hơi thở. Triệu Bàn lòng khẩn trương hình dáng dần dần bình tĩnh lại bên trong. Lúc này mới đi vào bất tử chi điện. A, lại có người dự bị tới. Bất quá, có chút củi mục a. Ngay tại Triệu Bàn mới vừa tiến vào bất tử chi điện làm về sau, một đạo trêu tức thanh âm thì bỗng nhiên tại đại điện 4 phương 8 hướng vang lên. Rất nhanh, một tên khom người lão giả thì theo đại điện một góc bên trong đi ra, xuất hiện ở Triệu Bàn trong tầm mắt. Triệu Bàn biết người này hẳn là cái này bất tử chi điện bên trong bạo thần tướng ý chí. Hít một hơi thật sâu nói, có cái gì khảo nghiệm, cứ tới đi, mặc kệ bất luận cái gì tư chất đều là cực kém. Quả thực là củi mục bên trong củi mục. Bất quá ngươi loại tình huống này cũng là vạn người không được một. Ngược lại là có chút phù hợp khẩu vị của ta. Ngươi sợ chết sao? Khom người lão giả nói một đống vô dụng về sau, nhìn lấy Triệu Bàn trực tiếp cười hỏi. Hả? Triệu Bàn nghe được khom người lão giả lời nói sau sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Là người, người nào không sợ chết? Muốn thu hoạch được ta tán thành, vậy ngươi nhất định phải không sợ tử vong, mà lại còn muốn hưởng thụ tử vong, cảm nhận được tử vong đến cùng là cái gì mới có thể. Hiện tại chuẩn bị tiếp nhận khảo nghiệm sao? Khom người lão giả lúc này toát ra một vệt cực kỳ nụ cười quỷ dị, nhìn lấy Triệu Bàn hỏi. Không biết vì cái gì, Triệu Bàn khi nhìn đến khom người lão giả nụ cười kia thời điểm, nhịp tim đập không khỏi trực tiếp tăng tốc, luôn cảm giác có chuyện gì đó không hay sẽ phải phát sinh. Sợ chết sao? Là người đều sợ chết. Có thể ta khi tiến vào bạo thần cung chi môn thời điểm liền đã làm ra quyết định. Hoặc là thành là chân chính bạo thần tướng ra ngoài, hoặc là thì chết ở chỗ này. Ta thật sợ chết sao? Làm Triệu Bàn thật đang đối mặt tử vong cái vấn đề này thời điểm, bỗng nhiên mê mang, hô, ba hơi sau đó, Triệu Bàn sâu thở dài một ngụm, ánh mắt kiên định nhìn về phía khom người lão giả nói. Chuẩn bị xong, tới đi. Chừng, ngay tại Triệu Bàn thoại âm rơi xuống về sau, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn phát giác được thân thể của mình vậy mà không có thể động. Vui có buồn có,